Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508: Ngân châm đâm huyệt. Thượng, lại là ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán a. Thật muốn hỏi hỏi, ta cùng ngươi ở giữa có thâm cừu đại hận gì sao? Đáng giá ngươi như thế đại phí khổ tâm truy sát ta. Bạch Vũ chết mắt lạnh nhìn trước người Hoàng Phủ Tinh Diệu. Mở miệng hỏi, hắn thật là có điểm lo lắng. Cái này Hoàng Phủ Tinh Diệu đến cùng phải hay không nhận ra mình kiếp trước đến. Dù sao danh tự là đồng dạng, gây nên hoài nghi cũng không nhất định. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nếu quả thật bị nhận ra, không phải chỉ là Hoàng Phủ Tinh Diệu một người truy sát. Vô cùng có khả năng ngay cả Hoàng Phủ Diễm đều sẽ tự mình xuất thủ. Đoạt người chỗ yêu, chẳng lẽ còn không phải thâm cừu đại hận sao? Tốt, nói nhảm cũng sẽ không cần nói. Hôm nay ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Hoàng Phủ Tinh Diệu một bên nghiến răng nghiến lợi nói, một bên rút ra phượng gáy kiếm. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm xuất hiện trên thân kiếm. Sát khí mãnh liệt lan tràn mà ra, nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ Triết. Thời gian hơn 2 năm đi qua, Hoàng Phủ Tinh Diệu cảnh giới lại có tăng lên. Hắn lúc đó chính là huyền môn cảnh trung kỳ, bây giờ đã là hậu kỳ. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban huyền môn cảnh, đây tuyệt đối là có thể miểu sát tuyệt đại số long đình cảnh cường giả. Hoàng Phủ Tinh Diệu mặc dù không phải cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng là lực chiến đấu của hắn so với tuyệt đại đa số đặc thù huyết mạch cũng sẽ không yếu. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đang phán đoán lấy Hoàng Phủ Tinh Diệu cùng chính mình thực lực hôm nay so sánh. Kỳ thật đối với Hoàng Phủ Tinh Diệu rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cũng không làm sao rõ ràng. Mặc dù giao thủ qua một lần, nhưng là dùng lúc trước mình thực lực, căn bản cũng không có bản lĩnh để Hoàng Phủ Tinh Diệu toàn lực ứng phó. Chỉ có thể là đại khái phán đoán mà thôi. Hai tướng vừa so sánh phía dưới, Bạch Vũ Triết y nguyên cảm thấy mình không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Tinh Diệu. Tại tu vi bên trên, hắn liền so với người ta thấp 2 cái đại cảnh giới. Bất kỳ một cái nào đại cảnh giới tăng lên, đều có thể nói là bay vọt về chất, chớ nói chi là thông thiên tháp yêu nghiệt ban loại nhân vật này. Thiên cấp công pháp có mạnh mẽ hơn nữa, đoán chừng cũng không đạt được loại trình độ này. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không cảm thấy chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh không lại, đào tẩu vẫn là có nhất định hy vọng. Hắn cũng không có tính toán muốn mặc sinh linh chiến giáp. Dù là mặc vào thần khí cấp bậc chiến giáp, hắn cũng không có khả năng giết đến Hoàng Phủ Tinh Diệu. Nếu như bị hắn biết, vậy liền thật phiền phức lớn. Bá, một đạo kiếm quang sáng lên, mang theo vô cùng cuồng nhiệt hỏa diễm, đối Bạch Vũ Triết chặt nghiêng mà đến. Kia kinh khủng hỏa diễm khí tức, nháy mắt đem đại địa cho hong khô. Những nơi đi qua, thậm chí để đại địa cũng hơi vỡ ra. Trên đất thảm thực vật, nháy mắt liền bị hóa thành tro tàn. Có thể tưởng tượng, một kiếm này uy lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Bạch Vũ Triết nháy mắt liền có thể đoán được. 2 năm này nhiều thời giờ đi qua. Hoàng Phủ Tinh Diệu, chân hoàng thiên hỏa, xem như chân chính nhập môn. Uy lực của nó so với lúc trước không biết phải cường đại bao nhiêu. Hắn cái này vừa vào cửa chính là đệ tứ trọng, uy lực đương nhiên phải mạnh hơn Bạch Vũ Triết bây giờ đệ nhất trọng rất nhiều. Bất quá, nếu là Bạch Vũ Triết tu luyện tới đệ nhị trọng, khẳng định liền sẽ vượt qua hắn một số. Dù sao mặc kệ là Hoàng Phủ Tinh Diệu hay là Hoàng Phủ Diễm, bọn hắn không có nửa phần trên, chỉ có sau cùng 2 trọng. Có thể tu luyện thành công liền đã tính toán phi thường lợi hại. Tự nhiên là làm qua không ít sửa chữa. Uy lực có chỗ yếu bớt là tất nhiên. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết không chút do dự phát động long sĩ đầu. đối mặt bực này cường giả, không có long sĩ đầu tăng phúc, căn bản không có khả năng ngăn cản. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, màu xanh quyền mang theo một tia lôi điện chi lực, cũng là vô cùng cuồng bạo. Về phần chân hoàng thiên hỏa lực lượng, tạm thời bị hắn ngăn cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?